Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, là ảo giác sao? Canh thứ nhất, phốp, xốc xích lưỡi dao trên không trung bay múa, nam đao một bộ này bộc phát đánh 10 phần sung túc. Biến lớn Lulu HP lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rụt giảm. Sau đó biến mất. Một bộ bộc phát đánh xong, liền chút đốt đều bớt đi. Đổ máu hiệu quả phối hợp nam đao lại một chút hỏa A đem Lulu đầu người bỏ vào trong túi. Faker cảm giác có chút không tốt lắm. Kỳ thật mặc kệ là tại rank vẫn là tại trong trận đấu. Hắn bị vồ chết nhiều lần đi. Faker tâm đã sớm bị tôi luyện kiên nghị như sắt. Cũng chỉ có tại đối mặt Ưn Dung lúc mới có thể để hắn thoáng dao động một chút. Nhưng cái này dao động bỏ mình lại khác. Faker có một loại trí thông minh bị vũ nhục cảm giác. Nhất là nhìn thấy Maokai TP xuống dưới về sau. Giống tuếc bốn phía để Maokai phảng phất sững sờ tại đương trường. Cả người tựa như một cái ngốc bức. Lộc cộp, Kakoma hầu kết bỗng nhúc nhích qua một cái. Thượng đế thị giác bên trên nhìn, SKT cái này dao động toàn viên đần bức, hoàn toàn bị treo lên trêu đùa, nhìn qua vô cùng buồn cười. Nhưng Kakoma làm huấn luyện viên lại rất rõ ràng, cái này dao động quái đội viên sao? Không phải quân đội bạn quá yếu, mà là quân địch quá xảo trá a. Ông trời của ta, xác cái này một đợt là lợi dụng SKT chỉnh thể tiếp cận hoàn mỹ phối hợp a. Búp bê cùng Miller nhìn, chính là nhiệt huyết sôi trào. Therese tốc biến đi lên đánh nghi binh. Sau đó đại ca TP, Nocturne kéo lớn, cho đến SKT một loại muốn bốn người bọc đánh đường dưới ảo giác. Nhưng mà kỳ thật xác mục tiêu là mít lên dự định đã đi tiếp viện Lulu. Nếu như bay thẳng Lulu Maokai đồng dạng có thể ngay đầu tiên cho đến TP. Chỉ cần Faker có thể kiên trì 4 giây đợi đến dưới đại thụ đến, đó chính là SKT một đợt phản đánh cơ hội. Nhưng xác bên này thế mà đem SKT còn lại lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn đến xuống đường. Miller phân tích một phen, hiện trường vốn chỉ là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, tất cả người xem vào lúc này cũng kịp phản ứng, rất nhiều người chơi trong lòng kinh hãi. Đánh cái trò chơi còn có nhiều như vậy cong cong quấn. Cái này mẹ nó là trí thông minh đánh cờ a. Chẳng những phải có thao tác, còn phải sẽ đấu trí. Tuyển thủ chuyên nghiệp đều mệt mỏi như vậy sao? Đánh xinh đẹp, hậu trường, phong ca sắc mặt hơi có chút đỏ lên. Đều nói 10 năm mài một kiếm. Xác nói 10 năm mài một kiếm có chút khoa trương. Nhưng từ xây đội đến bây giờ, mỗi một cái cả ngày lẫn đêm đám tuyển thủ cố gắng. Cũng là vì dưới mắt giờ khắc này, lúc trước Phong Ca Kỳ thật rất bình thường lo lắng các đội viên tâm thái. Nhưng bây giờ, hắn tâm thoáng buông ra một chút, mặc dù cái này bàn cuối cùng không nhất định sẽ thắng. Nhưng có thể khẳng định là xác bên này khí thế hoàn toàn đánh tới. Maokai TP đến đường dưới. Cho đến Irelia một đợt không áp lực hủy đi tháp thời gian. Mà Maokai về nhà lại đến lên đường đứng không. Lên đường một tháp lượng máu cũng chỉ còn lại có 1/3. Irelia đặc cấp dẫn trước 1 cấp. Bổ đao dẫn trước 24 cái. Gogoing bên này áp chế rất cho kình a. Cái này đợt thứ 2 về nhà trực tiếp mua ra búa gỗ. Có chút ghê gớm. Đây là muốn tại một khoảng 1 phút làm ra tam hợp kiếm tiết tấu sao? Mắt thấy Irelia trên thân lại nhiều hơn một cái món nhỏ. Búp bê cùng Miller đều giật mình không thôi. Cái này Irelia phát dục đã muốn so bình thường phát dục cao hơn một chút như vậy. Mà đối Irelia cái này anh hùng tới nói. Thế cân bằng chính là ưu thế. Ưu thế là lớn ưu thế. Irelia sở dĩ mạnh liền mạnh tại hắn quả cầu tuyết năng lực. Lên đường một tháp HP đã không đủ. Chỉ cần phá mất lên đường một tháp, Sắc liền có thể trực tiếp bắt đầu bão đoàn, nghiền ép SKT phát dục thời gian. Faker tử vong, Lý Mục nhanh chóng thanh lý mất binh tuyến sau lựa chọn về thành. Hai thanh trường kiếm hợp thành Tiamat, một thanh trường kiếm hợp thành gậy hung ác, còn có một đôi giày cỏ. Nam đao giai đoạn trước phát dục xem như triệt để ổn định. Bọn hắn grip thường trú lên đường. Gowing mở miệng nói ra. Hắn lúc này điều khiển Irelia đứng tại tháp phòng ngự trước. SKT hai người cũng không dám tiên cơ kéo hắn. Giờ khắc này Gowing phảng phất về tới S4. Kia là hắn đối Irelia cái này anh hùng lý giải thời đỉnh cao. Vô số lần Gowing dùng Irelia chúa tể tranh tài, dẫn đầu đồng đội cầm xuống thắng lợi, chỉ là vật đổi sao rời. Theo phiên bản thay đổi, Irelia không ngừng suy yếu. Cái này anh hùng hắn đã thời gian rất lâu không có lấy đến đấu trường lên. Bây giờ Gowing lần nữa cầm đao, phong mang không có chút nào yếu bớt. Vậy rất tốt, nhằm vào đường dưới. Trực tiếp quấn sau bước một tháp, Lý Mục cấp tốc chỉ huy, SKT làm ra ứng đối kỳ thật không có tật xấu gì. Vì để tránh cho Nocturne đến lên đường cho Maokai áp lực, Groot đi bên trên phòng thủ, phối hợp Maokai căn bản liền không cho tiểu binh tiến vào tháp phòng ngự bên trong. Tất cả tiểu binh tiến vào phạm vi công kích lúc đều sẽ bị hai người nhanh chóng thanh lý mất. Cái này thực sự có thể bảo vệ được lên đường một tháp. Đổi lại là bình thường đội ngũ, có thể sẽ bị SKT loại chiến thuật này kiềm chế một hồi. Nhưng xác cũng đã thuộc về cường đội hàng ngũ. Nghĩ bảo đảm lên đường một tháp. Vậy ngươi đường dưới một tháp đừng muốn. Lý Mục vì sao lại tại cái này dao động sau khi về nhà lựa chọn hợp thành một thanh Tiamat? Chính là vì online bên trên nhanh chóng đẩy tuyến, làm được so Lulu đẩy tuyến còn nhanh hơn. Lấy hiện tại nam đao tổn thương, về kép kỹ năng đã có thể đem viễn trình binh đánh thành tàn huyết. Chỉ cần một phát về kép tiếp hai lần hòa A tiếp Tiamat. Một đợt tiểu binh liền có thể bỏ vào trong túi. Đương Lý Mục biến mất tại trên địa đồ lúc, Faker có chút bất đắc dĩ cho đến tín hiệu. A tay đi, bằng cảm giác có chút bực bội, đánh xuống đường buồn nôn nhất chính là từ trong nhà đường cuồng P Incarnate 0N tín hiệu. Nhưng là lại không có cách nào trợ giúp, mà bọn hắn còn biết đối phương tới khẳng định không chỉ một giữa trận đơn. Rất có thể còn có Django tại, bằng trơ mắt nhìn bị tháp phòng ngự hòa tan mất các tiểu binh. Lại căn bản không dám lên trước. Úp vàm tầm mắt đã thấy rõ đến Nocturne cùng Nam Đao vị trí. Hai người kia thuận thế chạy đến giã khu đến phản giã. Đường dưới, As cùng Therese không áp lực A tháp. Tháp phòng ngự huyết tuyến một rơi lại rơi. Tại tình hình như vậy dưới, SKT bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Chúng ta dạng này không quá đi. Khả năng kéo không đến hậu kỳ. Faker tại đoàn đội trong giọng nói nói, Lulu thừa dịp Nam Đao lần này du tẩu phát dục một đợt. Nhưng ở Faker xem ra không có tác dụng gì. Một khi Lucian thanh này phát dục quá kém, kia SKT bộ này đội hình đem hào không dị nghị. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Great đoạt không ít Maokai kinh tế, cho nên phát dục còn có thể. Nhưng Faker phỏng đoán cẩn thận. Song phương kinh tế chênh lệch hẳn là không sai biệt lắm có tiếp cận 3.000 khối. 10 phút đồng hồ không đến. Loại này kinh tế thế yếu. Để Faker có một loại khó mà chống đỡ cảm giác. SKT mạnh tại kéo hậu kỳ. Từ tiểu tổ thi đấu tranh tài đến đấu vòng loại. Bọn hắn có ít lần giai đoạn trước là thế yếu. Nhưng hậu kỳ đều bằng vào xuất sắc vận doanh đánh trở về. Nhưng thanh này tại đối mặt xác thời điểm, loại này vận doanh giống như không quá hữu dụng, thế công quá mãnh liệt, nhân thủ hai cái mắt tím xác trở thành trong hạp cốc một đường xinh đẹp phong cảnh. Xâm lấn giã khu, mạnh khống SKT tầm mắt, cầm long, cầm hẻm núi Tiên Phong. Hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy. Đường dưới bên ngoài tháp vừa vỡ, xác đem hai người tổ đổi tuyến đến lên đường. 1/3 lên đường một tháp căn bản liền không có cách nào phòng thủ. Mao Cai đã lui lại không còn hình bóng. To lớn như vậy, ưu thế cho hiện trường khán giả một loại không quá chân thực cảm giác. Xác mạnh như vậy sao? Lại có thể đem SKT đánh không hề có lực hoàn thủ. Đây quả thật là chi kia mạnh vô địch SKT. Xác, có phải hay không có thể dễ dàng 3-0 mang đi SKT đâu? Vô số người xem bắt đầu mơ màng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.